Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1047, chương 1046, ta nắm đấm rất cứng rắn. Hai càng, nhanh, tiểu thư kêu ngươi, mau đi ra, đừng cho tiểu thư mất mặt. Dương Tranh bên người, nữ bộc phát ra mũi một loại thanh âm, lặng lẽ đẩy Dương Tranh một cái. Dương Tranh tự tin cười một tiếng, cất bước mà ra, cứ việc những cái kia ác ma, cái gì ma thần ma vương ma tử từng cái hung thần ác sát. Bất quá loại này tràng diện với hắn mà nói, cũng cứ như vậy, căn bản không thể nào hù dọa hắn. Lão tử liền thiên địa đều bổ ra qua, các ngươi những cái này ác ma lại là cái rắm gì? Dương Tranh đi tới Lier bên người. Thẳng sống lưng, trên mặt nhiên nhiên mỉm cười. Đối mặt đám người, hắn là ai? Hắn trên thân không có ác ma nhất tộc khí tức. Hắn là nhân loại. Lier, người vậy mà chọn lựa một cái nhân loại. Rất nhanh, có ác ma phát hiện Dương Tranh dị thường. Nguyên một đám mặt lạnh lấy mở miệng. Ta tuyển cái gì người? Cần ngươi tới chỉ điểm sao? Lier, cười lạnh một tiếng. Những cái kia cái ác ma tức khắc không dám mở miệng. Lier cũng không phải phổ thông nữ ác ma. Lier thân phận tại toàn bộ đại vực sâu đều là cấp cao nhất loại này. Bảy ma thần đứng đầu hậu duệ, liền là cái khác đại ma thần cũng phải cho mặt mũi. Mặc dù cái này nhân loại là Lier tuyển ra tới, bất quá dựa theo lệ thường, chỉ cần có người ra tới khiêu chiến, cái này nhân loại nhất định phải tiếp nhận khiêu chiến. Tôn quý đen thiên đại ma thần, điểm này ngài cũng công nhận đi. Lúc này một cái ma vương mở miệng, công nhận, cổ lão ước định, ma thần cũng nhất định phải công nhận. Caesar ma vương, con của ngươi muốn khiêu chiến, có thể trực tiếp khiêu chiến. Ma thần vương tọa trên, hắc thiên ma thần cười gật đầu, tốt. Caesar ma vương cũng là gật đầu, trong mắt lóe lên một đạo hàn ý, đối bên người một cái tuổi trẻ ác ma khiến một cái ánh mắt. Caesar con trai phòng đại duy, hướng cái này nhân loại phát động khiêu chiến. Cái kia tuổi trẻ ác ma một bước bước ra, phía sau ác ma chi dực một triển khai, ma khí bạo phát, tập trung vào Dương Tranh. Đừng cho ta mất mặt. Lier nhìn một chút Dương Tranh, chỉ nói một câu, yên tâm, một cái tiểu ác ma mà thôi. Dương Tranh cười một tiếng, đi về phía trước. Tiểu ác ma, hừ, nhân loại, ngươi muốn vì ngươi cuồng vọng bỏ ra đại giới. Phòng đại duy cười lạnh một tiếng, ác ma chi dực một triển khai, toàn bộ người liền bay lên tới, ở trên cao nhìn xuống, giơ tay phải lên. Hắc ám ma khí liền tại trong tay ngưng tụ, vực sâu ma thương, thứ thần thuật, nghĩ không ra, Caesar con trai, tuổi còn trẻ liền nắm giữ thứ thần thuật, ngày sau có hy vọng trùng kích ma thần vị. Cái này nhân loại, phải gặp tai ương. Vực sâu ma thương mặc dù chỉ là thứ thần thuật, bất quá đã tương đương với nhân loại cấm chú uy năng. Cái này nhân loại mặc dù mặc lên này phủ lấy tên vực sâu đại ma chiến y, bất quá hắn là nhân loại, không thể nào phát huy ra đại ma uy lực tới. Ta có dự cảm, cái này nhân loại muốn bị miểu sát. Một đám ác ma mở miệng, thứ thần thuật là vực sâu trung cao đẳng cấp thần thuật, mặc dù mang một cái lần chữ, bất quá chỉ so thần thuật thấp một cấp. Liền là tại tinh hà thế giới, nhân loại cường giả cũng sẽ không khinh thường loại này thứ thần thuật. Cẩn thận, nô bộc khu nữ bộc Daisy hai tay thật chặt bắt tay nhau. Sắc mặt vô cùng khẩn trương, âm thầm cho Dương Tranh cố lên. Không biết chuyện gì xảy ra, từ khi Dương Tranh đổi lên vực sâu đại ma chiến y sau, nữ bộc Daisy liền càng xem Dương Tranh càng thuận mắt. Không tự chủ được liền cho Dương Tranh cố lên, thậm chí còn đang suy nghĩ, chủ điện trong nhiều như vậy ma thần ma vương hậu duệ, cùng Dương Tranh so với, căn bản không cùng đẳng cấp, chỉ có Dương Tranh mới có thể xứng với tiểu thư. Vực sâu ma thương, Phong Đại Duy cười lạnh một tiếng, ngưng tụ ra hắc ám ma thương mãnh mà đối với Dương Tranh bắn tương đương ra. Chỉ gặp một đạo hắc ám trường thương, tốc độ siêu việt tia chớp, trực tiếp trúng đích Dương Tranh, mà còn mệnh trung vẫn là Dương Tranh ngực vị trí. Giờ khắc này, toàn bộ chủ điện yên tĩnh không tiếng động. Bất quá, một giây sau, liền náo động náo nhiệt lên tới. Ha ha, miểu sát, cái này nhân loại đã bị dọa ngốc, liền trốn cũng không dám trốn. Hắn bị miểu sát, ta liền nói, một cái nhân loại, có tư cách gì xưng là vực sâu Minh Châu nam nhân? Hừ, đáng đời, chúng ác ma cuồng tiếu. Quả thực liền là một trận thịnh yến, ma thần vương tọa trên, hắc thiên ma thần hơi nhướng mày, không biết đang suy nghĩ gì. Lia, ngươi chọn lựa cái này nhân loại, không được tốt lắm a. Không chung, Phong Đại Duy cười nói, tìm điểm kết thúc chiến đấu. Nhưng mà, Lia nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, giờ phút này Lia ánh mắt chỉ ở Dương Tranh trên thân. Nhàn nhạt nói một câu, hoàn toàn không lo lắng Dương Tranh sẽ bị vực sâu ma thương tiêu diệt. Ngươi liền nghĩ như vậy ta thịt tương đương thân sao? Đứng bất động Dương Tranh giờ phút này động, giơ tay phải lên, bắt tương đương ở ngực vực sâu ma thương. Tiện tay nhổ một cái, liền ném xuống đất, hắn ngực vết thương, dùng thịt tương đương mắt có thể thấy tốc độ phi tốc phục hồi như cũ. Cơ hồ liền là trong nháy mắt sự tình. Một màn này, những cái kia ác ma đều nhìn thấy. Nguyên một đám giống như là thấy được quỷ một dạng. Nhào nhào lộ ra không dám tin biểu tình. Một cái nhân loại, dựa vào cái gì có mạnh mẽ như thế khôi phục lực. Ngươi, Phong Đại Duy, sắc mặt trầm xuống, tập trung vào Dương Tranh. Thứ thần thuật, chính là hắn một chiêu mạnh nhất. Lúc đầu hắn là phải tiên phát chế nhân, thẳng tương đương tiếp tương đương tiêu diệt Dương Tranh, thuận tiện uy hiếp cái khác tuổi trẻ ác ma. Thật không nghĩ đến, phía dưới cái tên kia bên trong vực sâu ma thương thế mà cùng người không việc gì một dạng. Ngươi, thua. Dương Tranh ngẩng đầu lên, nhìn một chút Phong Đại Duy, vừa dứt lời dưới, thân hình hắn liền biến mất khỏi chỗ cũ. Chỉ nghe oanh một tiếng, Phong Đại Duy liền từ không trung rơi, đập ầm ầm vào sàn nhà bên trong. Lại một giây sau, Dương Tranh đã hồi về chỗ cũ, mà Phong Đại Duy, toàn bộ ác ma thân thể đều bị nhập vào sàn nhà bên trong. Chỉ lộ ra một cái đầu lâu, Caesar ma vương con trai Phong Đại Duy, bài, chủ điện bên trong, yên tĩnh không tiếng động. Ngươi! Vực sâu ma thương là thứ thần thuật, ngươi một cái nhân loại, làm sao có thể đủ ngăn cản, nhất định là dùng cái gì quỷ kế. Caesar ma vương mở miệng, ta nắm đấm rất cứng rắn, cái này là đủ rồi. Dương Tranh nắm tay phải giơ lên, hướng về phía nắm đấm thổi khẩu khí, mới vừa, hắn liền là dùng nắm đấm, tùy ý một quyền. Đem kia là cái gì ra hỏa từ phía trên đánh rơi xuống tới. Tên kia kỳ thật không tính yếu, ma tướng cấp bậc tương đương với nhân loại thần tướng. Chỉ bất quá nha, Dương Tranh mặc lên vực sâu đại ma chiến y sau, hắn thịt tương đương thân, trong lúc vô hình cùng chiến y hòa làm một thể. Hiện tại liền là đối trên ma vương, dựa vào thịt tương đương thân cũng có thể đối oanh. Vực sâu đại ma chiến y, quả nhiên có điểm lai lịch, mà còn, Dương Tranh trong cơ thể ma loại, đang tại điên cuồng hấp thu chiến y tự mang thâm uyên ma khí. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại đánh thẳng vào trong cơ thể phong ấn. Nếu như chân khí phong ấn giải khai, tay xé ma vương, cũng không là vấn đề. Ma vương, rất mạnh sao? Ha ha, cái này một trận. Ta nữ nhi tuyển nhân loại chiến thắng, nghĩ muốn khiêu chiến, tiếp tục, lúc này, ma thần vương tọa trên, hắc thiên ma thần mở miệng, vì thế,